Ly hôn là chuyện nhỏ. Chương 4, 2, trường học 2. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, đúng 7 giờ 40 phút, Dương Vi đã đi đến cổng trường tiểu học Nhị Thất của thành phố A. Dương Vi khóe miệng khẽ cười đi vào trong trường. Trường tiểu học Nhị Thất là trường cũ của Mạc Thiên Vương, lúc Dương Vi trúng tuyển vào đây giảng dạy đã cao hứng hát vang trời. Nhưng mà bây giờ trường đã chuyển đến địa điểm mới, còn trường cũ thì trở thành nhà hàng ăn uống lớn nhất thành phố A. Chào cô giáo Dương. Chào cô giáo, rất nhiều học sinh đi qua, nhìn thấy Dương Vi đều lễ phép chào hỏi. Dương Vi cũng cười và chào buổi sáng với các học sinh, lúc đi lên cầu thang, cô cười nhiều đến hai má có chút ửng đỏ. Chào cô giáo Dương, Dương Vi gặp một giáo viên nam mặc áo sơ mi trắng, tinh thần phấn chấn chào hỏi cô. Dương Vi cười cười với anh ta rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Giáo viên nam đi phía sau cô cẩn thận dò hỏi. Cô giáo Dương, hôm nay tâm tình không được tốt à? Dương Vi quay đầu lại, nhìn anh ta cười cười nói. Tôi chỉ là đang nghĩ sắp tới sẽ không phải gặp một giáo viên dạy toán nữa. Xuân, uầy, chị Vi nói móc thế. Giáo sơ kỳ của chúng ta dạy toán mà. Giáo viên nam dạy toán. Chấm, giáo viên nữ bên cạnh đeo một cái kính đen di chuyển ghế ngồi tiến đến trước mặt Dương Vi. Hôm qua cậu thật sự xin nghỉ dạy để đi làm thủ tục ly hôn sao? Người nói chuyện là cô giáo Diêu, giáo viên môn tiếng Anh khối lớp 5. Dương Vi ừ một tiếng, bỏ túi xuống ghế. Cô xem qua thời khóa biểu. Hôm nay tổng cộng có 3 tiết, buổi sáng 2 tiết, buổi chiều 1 tiết. Cô giáo Diêu nhận được câu trả lời của Dương Vi, sửng sốt vài giây, xong lại mang vẻ mặt buôn chuyện hỏi. Anh ta không phải có người bên ngoài chứ? Dương Vi nghiêng đầu, giả vờ kinh ngạc hỏi. Cậu đã gặp qua người đàn ông kia rồi sao? Cô giáo Diêu cứ cảm thấy đây không phải là mơ chứ, kích động hỏi lại. Đàn ông, nghe nói cùng anh ta quen biết cũng 20 mấy năm. Xuân, chị Vi không cần phải tự tay dựng nên một câu chuyện đam mỹ đầy máu chó vậy chứ, nhân. Cô giáo Diêu há hốc miệng, mang theo vẻ mặt tan nát trở về bàn làm việc của mình. Dương Vi hài lòng thu hồi tầm mắt đứng dậy đi đến phòng học. Lớp trưởng đang ở trên bục giảng hướng dẫn mọi người học tự chọn. Xuân, học tự chọn cũng giống như hoạt động cán sự trong giờ truy bài đó. Dương Vi ở trong ban đi dạo một vòng, lại trở về văn phòng. Cô giáo Diêu đang ở chỗ của mình viết lách cái gì đấy, thấy Dương Vi tiến vào thuận tay đưa cho cô một cái bánh mì. Cho cậu còn chưa ăn sáng phải không? Cảm ơn, Dương Vi nhận bánh mì cầm lấy cốc trà ở trên bàn uống tiếp. Tại trường Đại học Đế Đô, Kỳ Thiếu Ngôn đang cầm một tập bài thi bước nhanh lên hành lang giảng đường, dẫn tới không ít sự chú ý của sinh viên. Buổi sáng hôm nay anh có 2 tiết dạy, nhưng anh quyết định dùng bài kiểm tra để giải quyết. Lúc anh đi vào phòng học, lớp học đang ồn ào bỗng dưng im lặng hẳn. Có mấy nữ sinh lấy điện thoại ra chụp lén anh làm như không biết. Anh bước lên bục giảng, ngữ khí bình thản. Hôm nay làm bài kiểm tra trắc nghiệm, tiếng kêu la ở phía dưới dần nổi lên. Kỳ Thiếu Ngôn nói tiếp, kết quả bài kiểm tra này sẽ chiếm 20, thành tích cuối học kỳ. Nói xong anh đem đề kiểm tra phân phát cho mọi người, lại tốt bụng nhắc nhở. Bởi vì tôi mới ly hôn nên bài kiểm tra tương đối khó. Các học sinh, là một giáo sư, ngài không thể làm những việc không có tính liên quan như vậy được. Góc truyện audio.com. Khi bài thi được phát tới tay học sinh thì họ mới hiểu Kỳ Thiếu Ngôn nói khó là khó như thế nào. Giáo sư, ngài vì cái gì ra đề thi mà ngay cả cái đề mục mọi người đọc còn không hiểu. Tuy rằng mọi người bị bài kiểm tra tra tấn cho đến chết đi sống lại, nhưng cũng có không ít người nghe được tin tức mà lòng không khỏi phấn chấn. Kỳ giáo sư đã ly hôn. Sau khi nộp bài thi xong, các học sinh top 5 top 3 đi ra khỏi phòng học. Có một nữ sinh cao gầy đến gần bục giảng, xấu hổ mở miệng hỏi. Giáo sư Kỳ, thầy thật sự ly hôn rồi sao? Kỳ Thiếu Ngôn đang sắp xếp lại bài thi, nghe câu hỏi liền nâng mắt nhìn nữ sinh kia một cái. Trường học cấm tình yêu thầy trò. Nữ sinh ngẩn người thẹn thùng nói. Em còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi à, lúc ấy tôi cũng tái hôn rồi. Kỳ Thiếu Ngôn cầm tập bài thi, đi ra ngoài 2 bước. Đương nhiên đối tượng không phải em, nữ sinh, 11 giờ 40 buổi trưa, tại trường tiểu học Nhị Thất, chương trình học buổi sáng cũng kết thúc. Dương Vi tổ chức cho các học sinh xếp hàng ra khỏi lớp, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đi đến một nhà hàng ở bên cạnh trường học mua 2 phần cơm trưa, đi đến nhà ăn của trường nhìn xem các em ăn cơm trưa có ngoan ngoãn không, sau đó mới quay về văn phòng. Cô giáo Diêu đang ngồi ở vị trí của mình nghịch điện thoại. Dương Vi đưa cho cô ta một suất cơm rồi ngồi xuống ghế dựa. Di động trên bàn đột nhiên kêu làm cho cô chấn động, cô liếc mắt nhìn cái tên sáng lên trên màn hình, quả nhiên là tin nhắn của tập bài thi. Khụ khụ, một miếng cơm bị nghẹn ở cổ, Dương Vi ho mất mấy tiếng mới trở lại bình thường. Cô giáo Diêu bên cạnh nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói một câu. Nghe nói trên thế giới mỗi ngày có khoảng 12 vạn người bị tử vong do ăn cơm bị nghẹn. Dương Vi co rút khóe miệng, mở di động lên. Dương Vi, đồng nghiệp em nói anh đồng tính luyến ái. Dương Vi, cô liếc nhìn giáo viên Diêu bên cạnh một cái. Lấy tay ấn vào phần tin tức chưa đọc, nhìn đến tin tức buổi sáng giáo viên Diêu phát trên Weibo. Hiệu trưởng hôm nay không chải đầu. Đại thần ly hôn, anh ta đã độc thân, tôi có nên đi làm phẫu thuật thẩm mỹ hay không? Cười khóc, Dương Vi dựa vào bàn nở một nụ cười buồn, tài khoản Weibo của Kỳ Tiếu Ngôn là do cô đăng ký, còn thuận tay giúp anh chuyển sang chế độ chia sẻ các tin tức liên quan sang tài khoản của cô. Cô gửi một tin nhắn cho Kỳ Tiếu Ngôn, đây cũng không phải do em nói, hoàn toàn là do cô ta tự suy diễn nha. Mặt khác cô ta nói nam thần, anh liền tự hiểu là chính mình, mặt của anh quả thật có chút. Dày như vậy sao, tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống đáy biển, Dương Vi đang tưởng tượng Kỳ Tiếu Ngôn sẽ không tức giận đến mức trực tiếp xóa bỏ Weibo chứ. Nhưng mà anh sẽ biết cách xóa bỏ tài khoản ư, ha ha ha. Cô ăn một miếng cơm bồi căn, sau đó kích vào biểu tượng thích trên Weibo của cô giáo Diêu PS phù cuối cùng cũng xong chương này. Sorry mọi người, tuần trước máy mình bị hỏng nên không làm kịp, đi học về là phải lăn ngay vào đánh máy nên mới lỡ hẹn một tuần. Tuần này mình sẽ cố làm thêm chương nữa. Chúc các mem và linh tinh vui vẻ cách chương.